Dịch thư, đây chính là pháp bảo vô thượng của Vũ Châu Lý Gia, là pháp bảo trọng yếu trấn áp số mệnh Vũ Châu Lý Gia, tại sao có thể xuất hiện ở nơi đây? Một khi loại đồ vật này xuất hiện thì không phải bọn hắn có khả năng chống cự. Dịch thư chính là một trong các trọng bảo từ thượng cổ lưu truyền xuống, là vật trấn áp số mệnh của Lý Gia, uy năng kinh thiên động địa, coi như là gia chủ Lý Gia cũng không có biện pháp vận dụng đơn giản. Đây chỉ là một cái phòng chế, bất quá có thể giao đạo khí hạ phẩm phòng chế dịch thư cho Lý Giật Phong, xem ra Lý Giật Phong này hẳn là gia chủ kế tiếp của Lý Gia, không ngờ hắn không tiếc tánh mạng giúp đỡ Trình Cung. Chu Giật Phàm như là đối với sự tình gì đều có chỗ hiểu rõ, thuận miệng nói ra thời điểm nói Lý Giật Phong vì Trình Cung không tiếc hết thảy, hắn cũng khẽ lắc đầu. Nhưng sau đó lại lập tức nói, mặc kệ như thế nào, trước dùng lực lượng trấn lui hắn, đừng để cho hắn quấy rối. Mặc dù đạo khí hạ phẩm chân quý vô cùng, nhưng mấy người ở đây đều là người từng trải, huống chi giờ phút này bốn người đứng một góc, cửu chuyển càn khôn đan của Vũ Thân Vương, đạo khí hạ phẩm vạn thú hồn liệm của Côn Bằng Thái tử Chu Giật Phàm, cách thế truyền công bí pháp Nguyệt Minh Thái tử phân thân tá mệnh phù đều có lai lịch lớn. Chỉ cần không phải dịch thư trấn áp số mệnh của Lý Gia trong truyền. gocchuyenaudio.com, tuyết, bọn hắn sẽ không e ngại. Nói đến muốn trấn lui Lý Giật Phong, Côn Bằng Thái tử phất tay, bên trong đạo khí hạ phẩm vạn thú hồn liệm lập tức xuất hiện trên trăm đầu yêu thú hung mãnh, mỗi một đầu đều hung hãn vô cùng, có thể so với yêu vương bình thường. Đây là Côn Bằng Đại Đế dùng hồn phách vạn thú luyện chế thành đạo khí hạ phẩm, hồn phách trong đó có trên trăm yêu vương, 18 đại yêu vương cùng một yêu hoàng luyện chế mà thành. Mặc dù đã là hồn phách, lực lượng không bằng 1/2 phần 10 lúc trước, nhưng mượn nhờ đạo khí hạ phẩm vạn thú hồn liệm cộng thêm số lượng đông, uy lực tương đối kinh người. Nguồn truyền, chuyện phun, oanh, oanh, oanh, lập tức yêu thú trong đạo khí hạ phẩm vạn thú hồn liệm lao tới, hào quang của dịch thư ảm đạm. Mặc dù cùng là đạo khí hạ phẩm, nhưng hiện nay Lý Giật Phong bất quá là vạn tượng nhất long, chênh lệch quá xa với Côn Bằng Thái tử, hoàn toàn không có biện pháp phát huy ra uy năng chính thức của đạo khí. Nếu đối phó với yêu vương đỉnh phong bình thường, thậm chí đại yêu vương cũng không có gì, nhưng đối mặt với Côn Bằng Thái tử cũng có đạo khí hạ phẩm, thực lực sâu không lường được, liền chênh lệch quá xa. Côn Bằng Thái tử chỉ hơi kích phát lực lượng của đạo khí hạ phẩm vạn thú hồn liệm đã không phải là Lý Giật Phong có khả năng tiếp được. Lý Giật Phong, nơi đây không có chuyện của ngươi, không nên vì một kẻ hạ đẳng mà ném đi tánh mạng của mình, lập tức lui ra. Thanh âm của Côn Bằng Thái tử vang lên trong đầu Lý Giật Phong. Đáng giận, khóe miệng Lý Giật Phong rỉ máu, trong nội tâm rất tức giận. Đồng dạng là nhân vật có tư cách đại biểu một đời tuổi trẻ kiệt xuất nhất trên cửu châu đại địa, thiên phú thiên tư, số mệnh của hắn không thua bất luận kẻ nào, coi như là so với những thiên tài siêu cấp của Trung Châu Đại Lục, hắn cũng không sợ chút nào, đáng tiếc hắn có mưu đồ khác nên một mực không đột phá, hôm nay lại bị Côn Bằng Thái tử dễ dàng đánh văng ngược lại, tự nhiên trong lòng của hắn rất không phục. Lui, loại thời điểm này sao có thể lui, Lý Giật Phong ta chưa bao giờ bỏ mặc bằng hữu trong lúc nguy nan mà chạy. Hạ đẳng, một đám ngu ngốc không ngờ gọi Trình đại thiếu là hạ đẳng, không biết trời cao đất rộng, cho dù là lão tử của các ngươi đến cũng không dám gọi Trình Cung là hạ đẳng. Chỉ cần sức chiến đấu biến thái kia còn có trình độ luyện chế đan dược trong truyền thuyết, hay là năng lực lập trận pháp, tất cả đều là đại hành gia, một đám gia hỏa không có kiến thức. Cách chương.